Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà cố, bà mà dám động đến tôi thì tôi giết luôn cả bà. Bà già, bà mà dám làm gì, tôi giết bà. Câu nói đầy mùi sát khí vang dội trong phòng khách. Nghe Diệp Phàm nói nhiều vậy, mọi người trong phòng đều trợn mắt há miệng giật mình. Đến cả Diệp Trấn Hà cũng bất ngờ, nhíu mày lo sợ. Thằng cháu đã bị đuổi khỏi nhà này cũng ác thật. Chỉ riêng mỗi Chu Tình là trên mặt không biểu hiện gì. Không ai hiểu con bằng mẹ. Năm đó, bà cũng không màng gì đến Diệp Phàm, nhưng cũng là vì trong lòng có nỗi khổ tâm. Nếu nói hận, đúng hơn là hận chính người đàn ông kia. Bây giờ cũng không biết người đó đã trốn ở đâu. Mà từ những gì điều tra được trong mấy ngày qua, tính cách Diệp Phàm lại càng giống người đàn ông đó, lạnh lùng ác nghiệt, không có tình người. Thẩm Thiên Quỳnh tức giận đến mức toàn thân xuồn lên, tức giận la hét. Mày là đứa cháu bất hiếu, đến cả tao mà cũng đòi giết. Mày không sợ bị sét đánh chết à? Tại sao phải sợ? Diệp Phàm cười nhạo một tiếng. Bà có từng coi tôi là con cháu bao giờ chưa? E là bà chỉ mong tôi chết sớm cho rồi. Nhưng nếu tôi chết rồi, em trai tôi chắc chắn cũng sẽ chết. Lúc đó, nhà họ Diệp này có thể đổi họ thành nhà họ Thẩm rồi, đúng không? Mọi người đều bất ngờ đến ngây người. Không ngờ Diệp Phàm cũng dám nói thẳng chuyện này trước mặt mọi người nhiều vậy. Cho dù Thẩm Thiên Quỳnh rất quá đáng, nhưng rõ ràng cũng không dám nói thẳng là muốn đổi cái nhà này thành nhà họ Thẩm. Dù sao, Diệp Trấn Hà cũng chưa chết. Khi ra khỏi cửa lớn nhà họ Diệp, trước mặt người ngoài, hai vợ chồng già vẫn thể hiện tình cảm thắm thiết. Diệp Phàm vạch trần tất cả để làm bà cụ mất mặt đây mà. Cái thứ vô liêm sỉ, lôi thằng này xuống, đánh 100 gậy cho tôi. Thẩm Thiên Quỳnh vô cùng hung dữ. Người nhà họ Thẩm đứng một bên, đột nhiên lộ vẻ mặt tươi cười. 100 gậy chắc chắn sẽ khiến Diệp Phàm sống dở chết dở. Thậm chí, nếu cố ý động tay động chân thêm, có thể để anh chết luôn. Mẹ! Mẹ quá đáng rồi đấy! Ngay lúc này, Chu Tình không nói gì nãy giờ, chợt lên tiếng. Quá đáng! Thẩm Thiên Quỳnh tức giận la lớn. Mẹ biết đó là con trai của con, nhưng cứ mở miệng ra là đòi giết bà đây. Đó là điều tối kỵ, chỉ phạt đánh, không muốn giết là đã thương tình lắm rồi. Chu Tình nhướng mày. Diệp Phàm cũng là cháu trai mẹ mà. Tôi chưa từng thừa nhận cậu ta. Cháu trai tôi chỉ có một đứa là Diệp Thánh thôi. Nhưng mà mệnh của Thánh lại không được tốt, bị ung thư máu. Tôi sẽ cho thằng bé được hưởng thụ thời gian còn lại một cách vui vẻ. Còn thằng vô dụng này thì buộc phải đuổi đi. Diệp Thánh là em trai của Diệp Phàm, giờ đang nằm trong phòng điều trị ở bệnh viện, đợi Diệp Phàm hiến tủy cho. Ánh mắt Chu Tình trở nên lạnh lẽo. Thẩm Thiên Quỳnh nói chuyện đường hoàng như thế, nhưng từ lúc Diệp Thánh bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu, bà cụ này cũng chỉ đến thăm cháu trai được một lần. Đây đúng là chuyện nực cười. Trong lòng bà ta, nhà họ Thẩm mới là người nhà. Đến cả mấy đứa cháu gái, bà ta cũng không thèm nhìn một cái. Mẹ, con cũng đã khuyên rồi đấy, mẹ tự giải quyết cho tốt đi. Chu Tình nhìn qua Diệp Trấn Hà đang không coi ai ra gì, rồi lạnh mặt quay qua nói với Thẩm Thiên Quỳnh. Bắt đầu đi. Thẩm Thiên Quỳnh gõ mạnh cây gậy xuống đất, một đám người đột ngột lao ra từ sau nhóm người nhà họ Thẩm. Người nào người nấy đều thân hình vạm vỡ, vừa nhìn đã biết là người tập võ. Người nhà họ Thẩm đều lộ ra nụ cười phấn khích, vẻ mặt của bố con Thẩm Kiến Bình càng hung tợn. Hai bố con bọn họ nhìn nhau một cái thì đều nhìn thấy tia tàn nhẫn trong mắt đối phương. Đợi lát nữa phạt đánh, bố con bọn họ muốn tự mình ra tay. Đám người này khoảng chừng hơn 20 người. Sau khi Diệp Phàm thấy thì nhếch miệng cười nhạo. Ngược lại, anh không ra tay trước mà nhìn qua ông nội mình Diệp Trấn Hà, châm chọc nói. Ông già, đến vợ của mình mà cũng không quản được, đem cả đám tay chân vào trong nhà. Ông sống uất ức thật đấy. Vị trí chủ nhà này ông không thích hợp nữa rồi. Từ hôm nay nhường lại người khác đi. Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy khiến mọi người nghe xong đều thấy chấn động. Lời này của Diệp Phàm so với việc muốn giết Thẩm Thiên Quỳnh càng khiến họ kinh sợ hơn. Anh muốn ép buộc ông nội giao lại vị trí đó sao? Đến cả mấy chị em họ của Diệp Phàm đều lộ vẻ bất ngờ. Ai cũng muốn đứng dậy trách mắng Diệp Phàm. Chọc tức Thẩm Thiên Quỳnh là được rồi, còn muốn gây chuyện với cả Diệp Trấn Hà, cậu ta không sợ chết sao? Nước nhà họ Diệp không nông như vậy đâu. Ha ha ha! Diệp Trấn Hà im lặng nãy giờ, đột nhiên cười lớn, bình tĩnh nói. Nếu cậu làm được, vậy vị trí gia chủ này nhường cho cậu có được không? Mọi người xung quanh hoảng sợ, không ngờ Diệp Trấn Hà lại không hề tức giận. Diệp Phàm cũng cười khinh khỉnh. Ông già, ông nghĩ nhiều quá rồi. Cái vị trí gia chủ quen của cái nhà này thì tôi không hiếm lạ gì, nhưng sẽ có người hợp hơn làm được thôi. Đánh đi, làm gì ngây ra đó mà không đánh đi. Thẩm Kiến Bình gầm lên, hơn 20 người đồng thanh hét một tiếng, cùng xông về phía hướng Diệp Phàm. Giết, đánh chết hắn. Thẩm Cảnh Hào che mặt, hung tàn la lớn. Một đám người cao to tiến về phía Diệp Phàm, cười nhạt. Hôm nay Diệp Phàm phải ngã xuống thôi. Diệp Phàm khinh khỉnh cười. Đám tôm tép. Đây đều là những người khó khăn lắm mới luyện ra chút nội công, nhưng cho dù có nhiều người hơn nữa thì cũng vô dụng. Tôm tép cũng chỉ là tôm tép mà thôi. Một âm thanh vang lên. Diệp Phàm không lùi bước mà còn tiến lên. Một mình xông tới, bàn tay bắn ra một luồng sáng. Cầm con dao long lân trong tay, Diệp Phàm như cá gặp nước, xoay tới xoay lùi giữa hai mươi mấy người. Bịch bịch bịch. Trong nháy mắt, đã có bảy người ngã xuống. Đám người này liên tục gào thét thảm thiết. Trên chân chảy máu đầm đìa, gần chân đều bị long lân cắt đứt. Tốc độ của anh vẫn không giảm, liên tục có thêm mấy người ngã xuống. Tiếng hét chói tai, mùi máu tươi nồng nặc khiến mọi người trong phòng đều hoảng sợ. Thẩm Cảnh Hào sợ ngây người. Thẩm Kiến Bình bụ miệng, mắt trợn to, đồng tử giãn ra, toàn thân run rẩy. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng, khó mà nhìn thẳng được cảnh này. Trong vòng 5 phút, nhiều nhất là 5 phút, hai mươi mấy người xông tới chỗ một mình Diệp Phàm, tất cả đều bị đánh gãy chân. 5 phút mà đã làm tới mức này thì còn là người sao? Sao Diệp Phàm có thể lợi hại như vậy? Thẩm Kiến Bình kinh hãi. Mày luyện võ? Nếu đúng là Diệp Phàm đã luyện võ thì đám người bình thường như bọn họ sẽ không dễ gì mà chèn ép được anh nữa. Nếu mà Diệp Phàm phát điên thẳng tay giết luôn ông ta, cho dù có Thẩm Thiên Quỳnh làm chỗ dựa thì còn tác dụng gì? Mạng đã không còn, có chỗ dựa làm quái gì? Nhà họ Diệp có thể trở thành một trong 5 gia tộc lớn, ngoại trừ tài lực, sản nghiệp ra, chính là nhờ vào việc nuôi dưỡng được một nhóm người luyện võ mạnh mẽ. Nếu không, đã bị người khác chèn ép từ sớm rồi. Chỉ là bọn họ không ngờ Diệp Phàm mạnh như vậy. Ngay cả một đám sơ cấp mới luyện công hợp lại cũng không địch nổi. Diệp Phàm thản nhiên nhìn mọi người. Còn muốn đánh tôi tiếp không? Câu hỏi thản nhiên như gió, cả một sảnh phòng im lặng như chết chóc, không ai dám đáp lại. Đặc biệt là đám người nhà họ Thẩm, ánh mắt Diệp Phàm sắc bén như lưỡi kiếm. Nếu đã không có, vậy thì tốt. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn một đám người nhà họ Thẩm, sắc bén nói. Cánh tay người nhà họ Thẩm dài quá rồi, tất cả mọi người quỳ xuống cho tôi. Diệp Phàm ra tay tàn nhẫn, ánh mắt vô tình lạnh lùng, khiến cả đám người họ Thẩm kinh hãi sợ sệt, nhất là Thẩm Cảnh Hào đứng gần anh nhất, hai chân run lẩy bẩy. Diệp Phàm tiến lên một bước, tay đặt lên vai hắn ta. Tên này càng run hơn, khóe môi run run không nói lên lời. Hắn ta vô cùng hoảng sợ. Đồ vô liêm sỉ, bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra, mày đừng có mà quá đáng. Thẩm Thiên Quỳnh hoảng sợ, Diệp Phàm lại dám bắt người nhà họ Thẩm phải quỳ xuống. Ha! Diệp Phàm cười khinh không nói, con dao long lân rời khỏi tay, đâm xuyên qua bả vai hắn ta. Việc này như giọt nước tràn ly. Bụp! Thẩm Cảnh Hào lập tức quỳ hai chân xuống, khấu đầu như dã tỏi. Máu tươi nhuộm đầy mặt đất, tiếng dập đầu khiến mọi người sợ hãi. Thẩm Cảnh Hào không những quỳ mà còn dập đầu xuống. Những người ở trong phòng khách đều rất ngạc nhiên, trước sau trái ngược quá lớn. Vừa rồi Thẩm Cảnh Hào còn cực kỳ ngầu, giờ lại chẳng khác nào một con chó. Khuôn mặt của Diệp Phàm tràn đầy vẻ mỉa mai. Thẩm Cảnh Hào bị dọa sợ mất mật, không ngờ tố chất của hắn ta lại kém như vậy. Có một đứa con trai như thế này, Thẩm Kiến Bình tức đến mức run người. Thằng ngỗ nghịch, còn mẹ mày, cút đi cho tao. Mất mặt, quá mất mặt, toàn thân Thẩm Kiến Bình run lên. Trong một phút nóng đầu, ông ta lao tới đạp Thẩm Cảnh Hào. Đồ ngu, sao ông lại tới quấy rầy người đang quỳ thế? Diệp Phàm mỉa mai, nhanh chóng duỗi chân ra, đá vào đầu gối của Thẩm Kiến Bình. Bịch, Thẩm Kiến Bình bị thương nên cũng quỳ xuống. Âm thanh đầu gối đập xuống vang lên, khiến người khác ghê răng. Hai bố con nhà bọn họ đều quỳ xuống, những người nhà họ Thẩm khác cũng hoảng sợ, nhưng bọn họ lại càng tức giận, cực kỳ tức giận. Đầu gối của Thẩm Kiến Bình đau nhức, nhưng cũng không thể nào so với sự nhục nhã trong lòng. Ông ta chửi ầm lên. Diệp Phàm, thằng khốn nạn, mày đánh lén bằng hung khí, không đáng mặt thằng đàn ông. Đúng thế, mày dùng hung khí, mày không đáng mặt đàn ông. Chỉ có loại người ti tiện mới đánh lén thôi. Loại người như thế này sao có thể nắm giữ được quyền lực của nhà họ Diệp? Tôi không phục. Đám người nhà họ Thẩm ở bên cạnh nhao nhao hô lên. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm bị cả đám người chỉ trỏ. Thế nhưng Diệp Phàm nhìn bộ dạng cuồng loạn của bọn họ mà không cảm thấy tức giận, ngược lại còn lộ ra vẻ giễu cợt. Bà cụ, đây chính là người nhà họ Thẩm sao? Một đám heo chỉ biết sủa. Tôi thực sự rất không phục. Rốt cuộc bà tốn bao nhiêu công sức mới đưa được bọn họ vào trong nhà họ Diệp thế? Hơn nữa còn có được vị trí cao. Tôi thấy bà có công lao lớn nhất trong sự suy tàn của nhà họ Diệp đó. Không bao lâu nữa, trong danh hiệu năm gia tộc lớn thì sẽ không còn nhà họ Diệp đâu. Diệp Phàm châm biếm Thẩm Thiên Quỳnh, châm chọc những người nhà họ Thẩm đó không có ý nghĩa gì. Thẩm Thiên Quỳnh mới là cây gậy kim cô chấn biển của đám người đó. Một câu nói của Diệp Phàm cũng khiến Thẩm Thiên Quỳnh tức gần chết. Cây gậy của bà ta đập rầm rầm, muốn đánh chết Diệp Phàm ngay lập tức. Những người nhà họ Thẩm cũng không nhịn được nữa. Một người đàn ông trung niên có dáng vẻ rất trẻ tuổi đứng lên. Ông ta là Thẩm Quảng Bình, em trai út của Thẩm Thiên Quỳnh. Trong tất cả những người có mặt tại đây, ông ta là người được Thẩm Thiên Quỳnh yêu quý nhất. Sự yêu quý đó giống như tình mẹ con. Thẩm Thiên Quỳnh có 7 anh chị em, bà ta là chị cả, còn Thẩm Quảng Bình nhỏ hơn bà ta gần 20 tuổi. Nhà họ Thẩm không ở thủ đô mà ở thành phố Hải Tân kề bên, cũng là một gia tộc khá nổi tiếng trong địa phương. Thế nhưng họ vẫn còn kém hơn nhà họ Diệp. Khi nội bộ nhà họ Diệp ngày càng căng thẳng, ý tưởng của Thẩm Thiên Quỳnh chính là để Thẩm Quảng Bình thừa kế nhà họ Diệp. Bà ta thậm chí còn nhiều lần đề nghị chuyện để Thẩm Quảng Bình đổi thành họ Diệp, nhưng vì muốn mở từ đường cho gia tộc mình mà hai anh em Diệp Phàm vẫn còn sống tốt nên chỉ có thể từ bỏ chuyện này. Còn về phần bố và chú của Diệp Phàm, một người tàn tật, người còn lại thì thành hòa thượng. Bố của anh thường xuyên biến mất, huyết mạch duy nhất có thể kế thừa của họ cũng chỉ còn lại hai người là Diệp Phàm và em trai của anh. Thẩm Quảng Bình đứng dậy, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm, cậu làm thế này là tìm đường chết. Đừng tưởng mình biết chút võ công là có thể không coi ai ra gì. Tôi sẽ khiến cậu hối hận. Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Ông là ai? Diệp Phàm không quen biết Thẩm Quảng Bình. Năm đó khi anh bị đuổi đi, Thẩm Quảng Bình vẫn chưa đến nhà họ Diệp. Thẩm Quảng Bình hờ lạnh. Bà nội của cậu chính là chị ruột của tôi. Tính theo vai vế, tôi chính là ông trẻ của cậu. Bây giờ, lập tức quỳ xuống xin lỗi bà nội cậu. Cậu xin chị ấy tha thứ. Nếu không, tôi sẽ mời cường giả thật sự đánh cậu đó. Thẩm Quảng Bình chắp tay sau lưng, sắc mặt kiêu ngạo. Mặc dù một đống người nằm la liệt trên mặt đất, nhưng ông ta vẫn không hề sợ hãi. Những cảnh tượng máu me hơn thế này, ông ta đã thấy rất nhiều rồi. Diệp Phàm nhìn Thẩm Quảng Bình rồi khẽ mỉm cười. Ông mời họ ra đi, để họ trấn áp tôi, rồi tôi sẽ chắp tay nhường cho ông vị trí thừa kế này. Diệp Phàm vừa dứt lời, Thẩm Quảng Bình rất ngạc nhiên, sau đó là cực kỳ vui mừng. Nếu như Diệp Phàm chủ động nhường vị trí thừa kế này cho ông ta, thì không ai có thể đàm tiếu về việc này được nữa. Về phần khiêu chiến với ông hai nhà họ Diệp, Diệp Chấn Đình, đó lại là chuyện khác. Thế nhưng, Ông ta còn chưa kịp nói gì, Diệp Phàm đã cười. Nếu như không thể trấn áp được tôi, thì tôi sẽ lấy một cánh tay của ông. Ông có dám đánh cược không? Hỗn xược! Thẩm Thiên Quỳnh ngồi ở trên ghế chính, lập tức tức giận, giống như đang bảo vệ con của mình, nói. Diệp Phàm, mày đại nghịch bất đạo quá đấy. Ông ấy là ông trẻ của mày, mày làm vậy sẽ bị sét đánh. Diệp Phàm liếc nhìn Thẩm Thiên Quỳnh đang tức giận, bình tĩnh nói. Ổn quá đi. Diệp Phàm! Thẩm Thiên Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ chán ghét Diệp Phàm. Bà ta thậm chí còn đứng lên khỏi ghế, đúng thật là tức gần chết mà. Bà ta sắp bị thằng cháu này chọc cho tức chết rồi. Diệp Phàm không nhìn bà ta nữa, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Quảng Bình. Gọi người của ông ra đây, tự nghĩ trước là tay trái hay tay phải đi. Ha ha ha, cậu thật sự rất kiêu ngạo đó. Thẩm Quảng Bình giận quá hóa cười, quay người đi về phía sau. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo tôn trung sơn yên lặng đứng dậy. Từ đầu đến cuối, người đàn ông này không hề quan tâm mọi chuyện. Nhìn kỹ lại, hóa ra lại là đang nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Phàm hiếp mắt. Cũng khá đấy. Thầy Hồng, mời ông ra tay trừng trị đứa cháu bất trung, bất nghĩa, bất hiếu này. Thẩm Quảng Bình hai tay nắm thành quyền, tỏ ra rất lễ phép. Bất trung bất nghĩa thế nào? Bất trung bất hiếu thế nào? Người đàn ông vẫn nhắm mắt, bình tĩnh hỏi câu này. Sỉ nhục bề trên, không có tôn ti, muốn sát hại người thân ruột thịt. Thẩm Quảng Bình kể ra các tội lỗi trong một hơi. Thằng nhãi danh, đáng phải trừng trị. Vừa dứt lời, người đàn ông mở mắt ra, đôi mắt hiện lên tia lạnh lùng đến thấu xương. Khi ông ta mở mắt, luồng khí mạnh mẽ cũng bùng phát. Người nhà họ Thẩm ai cũng trở nên kích động. Đây là cao thủ Thẩm Quảng Bình mời về bên cạnh với giá cao đó. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, tiếng cười lớn của Diệp Phàm vang lên, tràn đầy mỉa mai. Tôi còn tưởng là cao thủ nào, hóa ra là một kẻ mắt xích. Xấu cũng không phải lỗi của ông, xấu còn ra vẻ thì là lỗi của ông rồi. Dầm. Một luồng khí mạnh bạo phát ra từ người đàn ông. Thẩm Quang Bình ở bên cạnh nhanh chóng lùi về sau hai bước. Luồng khí vô hình trên người đàn ông khiến ông ta cảm thấy khó chịu, nhưng trên khuôn mặt Thẩm Quảng Bình là sự vui vẻ. Ông ta rất kính trọng người đàn ông này, mỗi lần mời ra tay đều phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng Diệp Phàm lại xỉ nhục Thẩm Quảng Bình trước, làm vậy tức là muốn tìm đường chết, thế thì cũng không thể nào trách ông ta được. Người đàn ông kia cũng giận quá hóa cười. Ha ha ha, cậu kiêu ngạo như vậy, cậu sợ không biết tôi là ai sao? Thần Hồng cũng là một nhân vật có tiếng tăm ở thủ đô, nhiều quán chủ của võ quán ở thủ đô gặp ông ta cũng phải khách sáo, gọi ông ta là thầy Hồng. Còn bây giờ, một thằng nhóc chỉ biết một chút công phu mèo ba chân lại dám xỉ nhục ông ta trước mặt nhiều người, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Điều quan trọng hơn chính là Diệp Phàm bồi bác vẻ ngoài của ông ta. Đôi mắt xoách này chính là thứ ông ta ghét nhất, nhưng dáng vẻ là do bố mẹ cho, ông ta cũng không thể thay đổi được. Xoẹt một tiếng, đám đông chỉ thấy trước mặt mình có một thân hình quét qua. Thần Hồng đến trước mặt Diệp Phàm, hai người cách nhau chưa đến một mét. Tên nhãi, đánh bại được đám phế vật này có phải là cảm thấy tự hào lắm đúng không? Thần Hồng khinh thường nhìn lướt qua một lượt người đàn ông vạm vỡ bị Diệp Phàm đánh gãy chân đang co quắp một bên. Sau đó ông ta lại nói một cách rất tự nhiên. 8 tuổi tôi tập võ, đông lạnh hạ nóng, thế mà đã qua được 36 năm rồi. Đã từng giao chiến với các môn phái võ học lớn như Thiếu Lâm Tự, Tam Thanh Sơn, Long Hồ Sơn. Từng so võ với các đại sư, tất cả các võ quan lớn của Bắc Kinh thấy tôi đều phải chào một tiếng thầy. Mười mấy năm qua, tôi gặp không ít người điên, nhưng người có thể khiến cho tôi tức giận không có mấy. Hầu như kết cục của họ đều là tàn tật. Hôm nay, cậu thành công khiến cho tôi tức giận. Cậu nói xem, tôi nên xử lý cậu như thế nào? Một câu nói khiến cho đám người kinh ngạc hết cả. Họ biết Thẩm Quảng Bình ra giá cao để mời Thần Hồng về, nhưng chưa ai thấy ông ta ra tay. Không ngờ ông ta lại đáng sợ như thế. Cũng ngay lúc này, một bóng người từ chỗ của một chi nhà họ Diệp lao ra, mang theo cả một luồng gió, nhìn qua thì là một cô gái chưa đến 16-17 tuổi. Theo sau cô gái đó, còn có một người phụ nữ trung niên, bộ dạng vô cùng lo lắng. Diệp Phi Phi, đứng lại cho mẹ, đây không phải chỗ con có thể tham gia được. Người phụ nữ trung niên khiển trách, bà ta nắm lấy cánh tay cô gái rồi muốn kéo cô về. Con không, dù bị đánh con cũng muốn nói mấy câu. Cô gái tên Diệp Phi Phi hét lớn, cố gắng hất tay người phụ nữ kia ra, khuôn mặt của cô cũng đỏ hết cả lên. Người phụ nữ trung niên thở gấp, cho thấy bà ta vô cùng sợ hãi, chỉ muốn kéo Diệp Phi Phi quay lại. Nhưng cô gái lại rất cứng đầu, thậm chí còn nắm chặt lấy quần áo Diệp Phàm, không để cho mình bị kéo đi. Em dâu, cứ để cho Phi Phi nói đi. Em cứ yên tâm, không ai dám làm nó bị thương. Chu Tỉnh nói, sắc mặt người phụ nữ kia vô cùng khó coi, nhưng cũng không dám phản đối. Chu Tỉnh ở nhà họ Diệp rất có uy quyền, những người họ Diệp này có thể nói đều đang dựa dẫm vào bà ta. Anh là Diệp Phàm, tuy trước đây bị đuổi khỏi nhà nhưng vẫn là anh trai cả của em không thể chỉ dương mắt nhìn nên muốn giúp anh. Diệp Phi Phi nói như pháo nổ với Diệp Phàm, sau đó cô ta quay người nhìn chằm chằm vào Thần Hồng. Đây là chuyện nhà chúng tôi, một người ngoài như ông thì có tư cách gì mà tham dự vào? Mau cút đi cho tôi, nếu không tôi sẽ bảo sư huynh tôi đuổi ông ra. Diệp Phàm bật cười, Thần Hồng cũng cười, rất nhiều người khác cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Diệp Phàm cười là bởi vì cảm thấy Diệp Phi Phi vô cùng đáng yêu. Đám người Thần Hồng cười là vì chế nhạo. Chỉ có người phụ nữ khi nãy là sợ hãi không thôi. Bà ta chạy lại giữ chặt Diệp Phi Phi. Cô nhóc nhà con đi tìm chết à? Nói linh tinh cái gì thế? Sau đó, bà ta muốn xin lỗi Thần Hồng nhưng bị Diệp Phi Phi giữ lại. Mẹ, con không nói linh tinh, con thực sự có sư huynh, anh ấy còn dạy cho con mấy chiêu rồi. Nói là nếu gặp phải rắc rối thì sử dụng nó, người khác chắc chắn sẽ tin. Để chứng minh thì Diệp Phi Phi đánh ra mấy chưởng, tất cả đều mềm mại, không có chút lực sát thương nào. Tư thế này lại càng gây cười hơn. Một tràng cười từ trong phòng khách truyền ra, Thần Hồng thực sự suýt nữa thì ôm bụng cười. Chỉ có Diệp Phàm xem xong hết thì sắc mặt lộ chút ngạc nhiên. Đây thế mà lại là bát vương quyền của phái Tuyết Sơn. Phái Tuyết Sơn từng được xếp vào một trong 9 môn phái lớn của võ thuật hoa hạ cổ đại, nổi tiếng thế giới với kiếm pháp Tuyết Sơn. Nhưng ngoài kiếm pháp Tuyết Sơn ra, bát vương quyền của môn phái cũng vô cùng lợi hại, chính là kiệt tác của phái Tuyết Sơn. Diệp Phàm có thể nhận ra, nhưng Thần Hồng thì không. Ông ta trợn mặt nói, cô nhóc, mau đi đi, nếu không đợi chút nữa, cẩn thận sẽ khiến cô dính máu đầy mặt. Tên khốn nhà ông không tin tôi. Diệp Phi Phi quát mắng. Láo xược! Thần Hồng hét lên một tiếng rồi giơ tay định tát Diệp Phi Phi. Sắc mặt Diệp Phàm lập tức lạnh hẳn đi, anh cũng giơ tay đấm về phía tay ông ta. Nắm đấm mang theo sự hung tợn xé gió mà đến, sắc mặt Thần Hồng không đổi mà chuyển hướng tay về phía Diệp Phàm. Đợi mãi mày mới ra tay, thằng nhãi, chịu chết đi. Một trường đánh ra, ông ta giơ chân đá về phía đầu gối Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không vội mà tiến lên một bước, ngay trong khoảnh khắc bị đá thì di chuyển ngang dọc. Đột nhiên nắm đấm anh như hổ gầm lao xuống với khí thế kinh người. Bịch! Thần Hồng bị dính một chưởng, lập tức lùi lại phía sau, lùi đến hơn 3 mét mới dừng lại. Sắc mặt ông ta cuối cùng cũng thay đổi, không còn bộ dáng kiêu ngạo như vừa nãy nữa. Thằng nhãi, có bản lĩnh đấy nhưng vẫn chưa đủ đâu. Thần Hồng hét lên một tiếng rồi lao về phía Diệp Phàm. Ông ta nhảy dựng lên rồi hai tay đan chéo hướng về phía Diệp Phàm, cứ như một con linh viên. Bách tí viên trưởng! Thần Hồng hét lớn rồi hai tay vung lên chém vào gió. Nếu những cú đấm này mà dính vào ai thì tuyệt đối lấy mất nửa cái mạng của họ. Nhưng mà lúc này Diệp Phàm đã nhìn ra thực hư rồi. Thần Hồng thực sự không tầm thường, nhưng dù có mạnh cũng mới chỉ là một kiểu đạo ám kình mà thôi, còn thua xa ám kình đại thành. Do đó, chuyện tiếp theo đã để lại một ấn tượng khó phai cho những người có mặt ở đây. Chỉ thấy Diệp Phàm hạ hết được những đòn tấn công của Thần Hồng với sức mạnh hủy diệt, rồi sau đó lao người lên, đánh mạnh vào vai Thần Hồng. Dầm! Thần Hồng, người đang bị Diệp Phàm đánh, đột nhiên quỳ mạnh xuống xà nhà. Răng rắc! Sàn đá cẩm thạch dưới đầu gối của ông ta thực sự phát ra âm thanh răng rắc. đầu gối ông ta cũng bị nứt vỡ ra. À! Ngay lúc này, một tiếng hét vô cùng thảm thiết phát ra từ miệng Thần Hồng, sắc mặt ông ta vô cùng dữ tợn, đau đớn đến tột cùng. Thẩm Quảng Bình, Thẩm Kiến Bình và tất cả những người có mặt ở đây đều mắt chữ O mồm chữ A. Thần Hồng vừa mới nói các võ quan lớn của thủ đô gặp ông ta cũng phải chào một tiếng thầy cơ mà, sao mới nháy mắt đã quỳ rồi. Thẩm Quảng Bình bắt đầu lộ ra sự lo lắng, Thần Hồng thua thì ông ta cũng thua cược luôn, kết quả của việc thua cuộc chính là một cánh tay đó. Thẩm Quảng Bình giật giật bắp chân, xoay người muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của ông ta sao mà so được với Diệp Phàm chứ. 3 giây sau, Diệp Phàm đã nắm lấy cổ ông ta kéo về. Ông cậu, thấy tôi không nhiệt tình chút nào sao? Chạy trốn hả? Diệp Phàm cười nhạo một tiếng, rồi bàn tay còn lại vẫy một cái, con dao găm long lân sáng lóa xuất hiện trong tay anh. Nhìn thấy thế thì đám người đều hét lên sợ hãi. Lẽ nào Diệp Phàm thực sự muốn lấy đi một bên tay của Thẩm Quảng Bình? Diệp Phàm, tôi là ông cậu của cậu, lẽ nào cậu thực sự định chặt một bên tay của tôi? Cậu không sợ bị trời đánh, bị người đời nguyền rủa sao? Thẩm Quảng Bình đổ mồ hôi lạnh đầy người, không ngờ ông ta không mang thể diện chạy trốn mà còn bị bắt về. Ha ha ha, tất nhiên phải chặt rồi, thua là thua, tôi là một người theo trường phái vô thần. Diệp Phàm nói một cách chế nhạo. Diệp Phàm, bỏ qua cho Quảng Bình đi, nếu mà mày dám ra tay thì đúng là đại nghịch bất đạo, trời không dung, đất không tha. Thẩm Thiên Quỳnh ngồi trên ghế chủ vị hét lớn. Đây là em trai bà cụ yêu quý nhất, không thể để cho đứa cháu ghê tởm Diệp Phàm này chặt tay được, trời không dung, đất không tha. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Bà cố, nếu bà đã nói thế rồi thì tôi sẽ đối nghịch lại với ông trời đó. Đưa tay lên, hạ đao xuống, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, một cánh tay rơi xuống. Trên mặt đất toàn là máu. Thẩm Quảng Bình đau đến chết đi sống lại, cơn đau bị mất đi cánh tay khiến toàn thân ông ta run lên từng hồi. Một người trước giờ luôn sống trong nhung lụa như ông ta làm sao có thể chịu đựng được cơn đau này. Nước mắt và máu hòa lẫn với nhau trong tròng mắt, sự kinh hãi và căm giận, ông ta thảm thiết hét lên. Chị à, trả thù cho em. Tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Bây giờ mới có người kịp phản ứng lại, vội hét toáng lên. Mấy người phụ nữ của nhà họ Thẩm ai nấy đều hoảng loạn, sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Điên rồi, Diệp Phàm điên rồi, lại dám ở trước mặt Thẩm Thiên Quỳnh chặt đứt cánh tay đứa em trai yêu quý của bà cụ. Dòng bão sắp kéo tới rồi. Diệp Phàm, mày là đồ nghiệt súc, nghiệt súc. Thẩm Thiên Quỳnh giận run người, đôi mắt đã già đỏ ngầu lên, căm hận Diệp Phàm, buông lời mắng chửi. Diệp Phàm liếc nhìn bà cụ, điềm đạm nói: nếu nói về quan hệ huyết thống, tôi là cháu ruột của bà. Nếu tôi là nghiệt súc, vậy bà là cái gì hả? Thứ súc sinh già nua. Súc sinh già nua. Như tiếng sét đánh ngang tai, Diệp Phàm lại dám chửi Thẩm Thiên Quỳnh là súc sinh giả nua. Ngay cả Diệp Trấn Hà cũng phải cau mày. Thằng cháu này lại dám chửi cả ông cụ. Thẩm Thiên Quỳnh cầm lấy cây gậy của mình đập mạnh xuống, hô lớn: tiểu đội kinh lôi đâu, bắt tên nghiệt súc này lại. Xoạt xoạt xoạt. Bà cụ vừa dứt lời, rất nhiều người lao ra từ nhiều hướng khác nhau, người nào người nấy đều toát lên khí thế bức người. Đây là tiểu đội bảo vệ cho nhánh của nhà bọn họ có tên kinh lôi, còn tiểu đội bảo vệ cho nhánh nhà Diệp Trấn Đình có tên Lôi Đình. Trong những người này có 2 người dẫn đầu, một béo một gầy. Người béo trông phốc pháp như Phật Di Lặc, còn người gầy trông lại như Bạch Vô Thường. Con người của Diệp Phàm thu lại, bởi anh nhận thấy 2 người này có sức mạnh cũng phải ngang ngửa với Thần Hồng trước đó. Đây sẽ là trận đánh ác liệt. Thần Hồng vẫn đang quỳ nguyên trên mặt đất, giận tím mặt, trong lòng thầm chửi Thẩm Quảng Bình. Trong tay có nhiều cao thủ, lại còn trả giá cao để hắn ta ra mặt, có điên không hả? May mà vừa rồi hắn ta tự xưng là thầy thần, bây giờ hắn ta chỉ muốn tháo chạy, nhưng vì xương bánh trẻ bị đánh gãy cho nên khó lòng mà đứng lên được. Tất cả mọi người xông lên, bắt lấy tên nghiệt súc này cho tôi. Thẩm Thiên Quỳnh tức tối hét lên. Đúng lúc này Chu Tỉnh đứng lên, điềm đạm nói: tất cả lùi xuống. Tiểu đội Kinh Lôi vẫn đứng nguyên tại vị trí, bọn họ không muốn tham gia vào cuộc nội chiến này. Nhưng Thẩm Thiên Quỳnh đã hạ lệnh, bọn họ không thể chống đối. Song Chu Tình hiện đang là dâu trưởng nên bọn họ cũng không thể làm ngơ. Chu Tình, thằng nghịch tử của cô chặt đứt tay Quảng Bình, lẽ nào cô còn định bảo vệ cho nó? Thẩm Thiên Quỳnh tức giận nói. Chu Tình chỉ cười, từ tốn đáp. Mẹ, con tin Quảng Bình hiểu thế nào là thua cửa. Cô... khốn nạn! Thẩm Thiên Quỳnh giận sôi máu. Bà cụ đang ở khá gần Chu Tình, liền vung gậy lên, nhắm thẳng đầu Chu Tình mà giáng xuống. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hơn nữa lại ở khoảng cách rất gần, Chu Tình có muốn tránh cũng khó mà tránh kịp. Cây gậy đầu rồng của bà cụ được nạm bằng ngà voi, nếu bị đánh trúng chắc chắn sẽ vỡ đầu. Trước kia Thẩm Thiên Quỳnh sẽ không bao giờ hành động như vậy, dù gì bà cụ cũng không muốn trở mặt với Chu Tình. Nhưng bây giờ Thẩm Quảng Bình đã bị chặt đứt một cánh tay, khiến bà cụ mất hết bình tĩnh. Thế nhưng ngay lúc này, một luồng sáng chợt lóe lên cùng với tiếng hét căm hận. Xoẹt! Cây gậy đầu rồng xa xỉ rắn chắc nhiều vậy nhưng lại gãy làm đôi. Con dao long lân không găm lại trên cây gậy mà cứ thế phóng đi rồi găm vào cái bàn phía bên cạnh Thẩm Thiên Quỳnh. Xoạt! Cánh tay Diệp Phàm giật mạnh kéo long lân trở lại. Chỉ có điều trên đường quay lại, con dao sượt qua mái tóc bạc trắng của Thẩm Thiên Quỳnh. Những lọn tóc trắng muốt của bà cụ rơi xuống, bà cụ tay nắm nửa cây gậy còn lại trong tay, liền ngồi phịch xuống đất. Vừa rồi bà cụ cảm thấy da đầu lạnh toát, như vừa được thần chết hỏi thăm. Diệp Phàm ra tay rồi. Con dao chỉ lệch đi một chút nữa đã có thể lấy luôn cái mạng này của bà cụ. Đây là lời cảnh cáo cho bà, nếu còn không biết tốt xấu, lần tới sẽ không chỉ là một lọn tóc thôi đâu. Thẩm Thiên Quỳnh kinh hãi khi nghe lời đe dọa của Diệp Phàm. Bà cụ khó lòng tin nổi Diệp Phàm lại dám lấy mạng của mình. Bà cụ đang là người đứng đầu của nhà họ Diệp, xếp ngang hàng với Diệp Trấn Hà trong mấy mươi năm qua, ngay cả Chu Tình cũng không dám động tới bà cụ. Diệp Phàm, một thứ rác rưởi bị đuổi ra khỏi gia tộc, bây giờ lại dám đe dọa sẽ lấy mạng của bà cụ. Thẩm Thiên Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, sao nó dám? Tại sao Diệp Phàm dám làm thế? Là ai cho Diệp Phàm cái dũng khí để làm như vậy? Thẩm Thiên Quỳnh tức điên người. Đúng lúc này, Diệp Trấn Hà lên tiếng, bình tĩnh nói. Lôi xuống hết đi. Không được lôi, bắt lấy tên nghịch tử giết người này lại. Thẩm Thiên Quỳnh vẫn hét lên, thế nhưng tiểu đội Kinh Lôi không chút do dự mà lùi xuống hết. Cảnh tượng này không khỏi khiến Thẩm Thiên Quỳnh mặt mày cau có, quay đầu lại tức giận nhìn Diệp Trấn Hà. Diệp Trấn Hà, ông định dương mắt nhìn thằng nghịch tử này giết tôi hay sao? Tôi là vợ ông mấy mười năm nay rồi, còn nói là đứa giết người sẽ mang họa cho nhà họ Diệp đấy. Thẩm Thiên Quỳnh giống như mụ vợ điên, gào thét không thôi. Diệp Trấn Hà cũng không đáp lại, chỉ điềm đạm nhìn bà cụ. Ánh mắt bình tĩnh tới lạnh lẽo kia khiến Thẩm Thiên Quỳnh im bặt. Đây là lần đầu tiên Diệp Trấn Hà nhìn bà cụ bằng ánh mắt như vậy. Giống như nếu bây giờ Diệp Phàm có thật sự ra tay giết chết bà cụ đi nữa thì Diệp Trấn Hà cũng sẽ đứng im không làm gì. Tất cả mọi người quỳ xuống. Diệp Phàm lạnh lùng cười một tiếng, anh quay người về phía người nhà họ Thẩm. Trong phút chốc, tất cả phụ nữ trong nhà họ Diệp đều trở nên kích động, nhất là cô thiếu nữ tên Diệp Vi Vi vừa xông ra ban nãy, tay nắm chặt lại, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Diệp Phàm, anh cũng phải biết khoan dung độ lượng chứ, anh làm thế là đại nghịch bất đạo. Có người tức giận hét lên, người này không ai khác chính là cháu trai của Thẩm Thiên Quỳnh. Diệp Phàm mặt vô cảm, thậm chí còn không muốn biết cả tên anh ta, giơ chân lên đá liền hai phát vào đầu gối. Sau đó chỉ thấy người đàn ông này quỳ mụp xuống đầy tủi nhục. Diệp Phàm đi tới người tiếp theo, người này là cháu gái của Thẩm Thiên Quỳnh. Bà cụ là người trọng nam khinh nữ cho nên không mấy thân thiết với cháu gái, thế nhưng lại rất yêu chiều mấy đứa cháu gái bên nhà mẹ đẻ. Diệp Phàm, nhà họ Thẩm chúng tôi cũng là danh gia vọng tộc ở Hải Tân, anh làm vậy là tự đào mồ chôn mình đấy. Cô gái này hét lên tức ra mặt, lẽ nào Diệp Phàm còn ra tay đánh cả phụ nữ hay sao? Bốp bốp bốp, Diệp Phàm đánh hết, hơn nữa còn tát kêu đen đét. Nhận mấy cái bạt tai khiến cô gái này hộc máu miệng, mà cũng trùng hợp là đến cái mũi của cô ta cũng bị vẹo luôn. Diệp Phàm châm chọc một câu. Chả trách bảo sao xấu thế, hóa ra là nâng mũi hả? Mày... Cô gái này giận tới mức ngất lịm đi. Thẩm Thiên Quỳnh vẫn ngồi tại chỗ tức giận chửi rủa một hồi. Xong, Diệp Phàm cũng chẳng để ý tới. Giữa những tiếng chửi rủa, chứ cô gái vừa ngất ra, những người khác của nhà họ Thẩm đều quỳ xuống, lòng đầy tủi nhục. Thẩm Thiên Quỳnh chỉ tay vào Diệp Phàm, lúc này cũng đã nói không ra hơi, chỉ còn bộ mặt cau có oán hận, chẳng khác gì phù thủy. Diệp Phàm không phải chủ tình, anh không thèm kiêng nể gì, không nghe lời là đánh hết, chẳng thèm để ý trên dưới trước sau, và càng không nghĩ gì tới thể diện nhà họ Diệp. Khiến Thẩm Thiên Quỳnh, dù cho có cả bồ quỷ kế trong bụng, cũng không thể nào đối phó được, cho bà cụ như muốn tức tới thổ huyết. Thế nhưng, Diệp Phàm cũng không thèm để ý, quay sang nhìn Diệp Trấn Hà đang ngồi ở chính giữa, nói: Ông già, vừa lòng rồi chứ? Mọi người nghe vậy đều nghi hoặc, cái này thì có liên quan gì đến Diệp Trấn Hà? Rõ ràng đều là Diệp Phàm làm ra mọi chuyện để lấy uy. Ha ha ha! Diệp Trấn Hà đột nhiên cười một tràng, ánh mắt nhìn Diệp Phàm càng thêm vừa ý. Mọi người đều kinh ngạc, không hiểu vì sao Diệp Trấn Hà lại như vậy. Mọi người vẫn còn nhớ rõ, kể từ khi Diệp Phàm bị gài bẫy, đuổi ra khỏi gia tộc, Diệp Trấn Hà từng đi một chuyến, lúc trở về đã bị thương rất nặng, từ đó không bao giờ hỏi đến chuyện trong tộc nữa. Việc này cũng dẫn đến tranh chấp nội bộ trong nhà họ Diệp. Ông hai Diệp Trấn Đình đã bí mật kết bè kéo cánh trong gia tộc. Trong hơn 10 năm, từ âm thầm chống đối đến trắng trợn cướp đoạt quyền lực từ nhánh chính nhà họ Diệp. Thẩm Thiên Quỳnh ngang nhiên đưa người nhà họ Thẩm vào nhà họ Diệp, nâng đỡ vào các vị trí quan trọng ở đủ các bộ phận, thực chất là muốn chuyển nhượng phần lớn tài sản nhà họ Diệp qua. Nếu không nhờ Chu Tình giữ một phần, nhánh chính nhà họ Diệp sẽ ngày càng khó khăn hơn. Diệp Trấn Hà, ông cười cái gì? Đây đều là người nhà mẹ tôi, chẳng lẽ ông còn muốn tôi treo cổ trước giường thì mới được sao? Thẩm Thiên Quỳnh tức giận mà không làm gì được. Lúc này Diệp Trấn Hà mới nhìn thẳng bà ta, bình tĩnh nói: Dao không mài thì không bén, muốn chiếm được vị trí cao phải có đá mài. Đám người nhà mẹ đẻ của bà chính là đá mài. Đá mài? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Diệp Phàm không phải kiểu người kiêu căng ngạo mạn, làm việc gì cũng đều có mục đích cả. Ý ông là sao? Nói cho rõ ràng đi. Mẹ, xem ra mẹ già nên hồ đồ rồi. Sau này mẹ cứ ở nhà an nhàn dưỡng lão đi thôi. Chu Tình đứng dậy tiếp lời. Nhà họ Diệp bị mẹ thao túng, hầu như bộ phận quan trọng nào trong công ty cũng có người họ Thẩm của mẹ. Mấy năm nay họ đều chỉ nghe lệnh nhưng không làm theo. Người họ Thẩm trắng trợn làm những gì thì tự mẹ biết rõ. Nếu các người biết suy nghĩ một chút, dù bằng mặt không bằng lòng cũng được. Cho dù sau này Diệp Phàm trở thành người đứng đầu gia tộc thì cũng coi như kẻ bù nhìn thôi. Còn có mẹ ở đây, thằng bé muốn thu lại những quyền lợi này cũng rất khó. Phần lớn sản nghiệp vẫn nằm trong tay người nhà họ Thẩm. Nhưng mà... Chu Tình cười chế giễu nói: Mẹ lại quá sốt ruột, muốn tấn công luôn Diệp Phàm, đuổi nó ra khỏi nhà lần nữa, thậm chí còn nhân cơ hội đánh phạt, rõ ràng là muốn lấy mạng Diệp Phàm. Những lời của Chu Tình khiến Thẩm Thiên Quỳnh đột nhiên bừng tỉnh. Đúng là bà ta chưa từng nghĩ đến hay cân nhắc qua những việc này. Diệp Phàm chỉ là kẻ vô dụng bị đuổi khỏi gia tộc, một đứa bất tài chạy đến thành phố cảng ở rẻ mà thôi. Toàn bộ những điều này bà ta biết, tin tức của Diệp Phàm bà ta cũng điều tra không ít. Đột nhiên ánh mắt Thẩm Thiên Quỳnh nhìn chằm chằm hướng bên cạnh, có một người đàn ông đứng đó, bà ta lạnh lùng lên tiếng: Diệp Quyền, nói cho tôi biết tin tức chú điều tra sao lại có sơ hở như vậy. Người đàn ông hắng giọng một tiếng, cười nói: Lão phu nhân, mọi tin tức tôi đều làm theo chỉ thị của bà rồi báo cho bà, không hề có sơ hở, đều là sự thật. Phu nhân, cách gọi này để chỉ ai? Chỉ có duy nhất Chu Tình. Thẩm Thiên Quỳnh không nói nên lời, tay run run chỉ vào Diệp Quyền. Người đi theo bên cạnh bà ta hơn 20 năm nay hóa ra là người của Chu Tình. Từ trước đến nay, những tin tức mà bà ta nhận được từ Diệp Quyền đều là nói Diệp Phàm vô dụng hèn nhát. Thậm chí còn có hình chụp, quay phim Diệp Phàm bị Lưu Tú Cẩm lăng mạ, đánh đập. Những thứ đó đều khiến Thẩm Thiên Quỳnh tin tưởng mà không nghi ngờ gì. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến bà ta càng xem thường, ghét bỏ Diệp Phàm. Không ngờ được tất cả mọi thứ này đều được sắp xếp lựa chọn ra để đưa cho bà ta. Tiến sư, Thẩm Thiên Quỳnh không nhịn được mà chửi thề, cổ họng như run lên vì tức giận đến mức phun ra ngụm máu tươi. Thẩm Thiên Quỳnh mệt mỏi rũ rượi từ trên ghế ngã xuống đất. Chu Tình ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy bà ta. Đưa lão phu nhân đến phòng phía tây, từ nay về sau an hưởng tuổi già, Chu Tình mở lời nói. Không, Thẩm Thiên Quỳnh liên tục lắc đầu muốn đẩy Chu Tình ra, nhưng miệng mới phun ra máu dường như cũng đánh mất luôn sức lực tinh thần. Tôi không muốn đến phòng phía tây, tôi muốn nắm giữ quyền lực nhà họ Diệp, Thẩm Thiên Quỳnh la lớn. Bà ta lại ngồi vào vị trí gia chủ. Chu Tình ngắt lời bà ta. Mẹ, mẹ lớn tuổi rồi, mau đưa lão phu nhân đến phòng phía tây, Chu Tình lại nói tiếp. Hai người đàn ông từ bên cạnh đi ra, trực tiếp kéo Thẩm Thiên Quỳnh ra khỏi ghế, đi ra khỏi phòng. Phòng phía tây từng là nơi giam giữ những người từng phạm tội lớn trong gia tộc, từ lâu đã bị bỏ hoang bởi vì không ai coi giữ. Mà trong khoảng thời gian trước, đột nhiên Chu Tình sai người dọn dẹp sửa sang phòng phía tây, khiến không ít người thắc mắc. Cuối cùng bây giờ cũng hiểu được, thì ra là chuẩn bị cho Thẩm Thiên Quỳnh. Mấy người nhà họ Thẩm đang quỳ dưới đất, mặt xám như tro tàn. Bao nhiêu năm tự tung tự tác trong nhà họ Diệp của họ bây giờ đều tan thành mây khói. Nếu như bọn họ biết, bằng mặt nhưng không bằng lòng, không để Diệp Phàm có cơ hội ra tay, Diệp Phàm cũng sẽ không dám mang danh bất trung bất nghĩa bất hiếu mà đả động đến người nhà mẹ đẻ của Thẩm Thiên Quỳnh. Nếu như vậy, Diệp Phàm cũng không có chỗ đứng ở thủ đô, sẽ bị người nhục nhã chế giễu. Nhà họ Diệp vẫn sẽ là túi tiền của bọn họ, nhưng hiện tại tất cả đều tan thành mây khói. Diệp Phàm nhìn xung quanh một vòng với khí thế áp đảo. Từ bây giờ trở đi, trong tất cả sản nghiệp nhà họ Diệp, chỉ cần là người nhà họ Thẩm, toàn bộ đều đuổi ra hết. Cả những người có quan hệ hay do người nhà họ Thẩm đưa vào, lập tức loại trừ ra khỏi sản nghiệp nhà họ Diệp. Lời của anh khiến đám người nhà họ Thẩm quỳ dưới đất đều run rẩy toàn thân. Một người nhà họ Thẩm tuổi khoảng 50 khổ sở ngẩng đầu lên, vẻ mặt không cam tâm nói: Diệp Phàm, người họ Thẩm chúng tôi bao năm nay cũng bỏ ra không ít vì nhà họ Diệp, đúng là chúng tôi có sai, nhưng cũng không để một gậy đánh chết chúng tôi như vậy chứ. Đánh chết? Diệp Phàm cười lạnh. Mấy năm nay mấy người cũng trục lợi không ít, không vừa lòng thì nhả hết toàn bộ ra đi. Người này vừa run rẩy cúi đầu không dám nói gì. Lúc này một người đàn ông từ bên ngoài tiến vào, nhìn đám người quỳ dưới đất có hơi bất ngờ, bước nhanh đến trước mặt Diệp Trấn Hà. Lão gia, con trai cả Diệp Hùng và con trai thứ Diệp Tử Long của ông hai đang đợi bên ngoài. Diệp Tử Long? Diệp Phàm hai mắt khẽ híp, khóe miệng hơi nhếch, nở một nụ cười khát máu. Ha ha ha, không mời mà đến, bác cả đừng coi chúng tôi là người ngoài. Một lát sau, một chàng cười lớn từ đằng xa vọng tới, chỉ thấy một người đàn ông trung niên cường tráng dẫn theo Diệp Tử Long cùng với một gã dáng người gầy yếu dắt tay nhau mà đi vào. Đi vào phòng khách, nhìn đám người họ Thẩm Thần Hồng đang quỳ dưới đất máu me đầm đìa, đồng tử Diệp Hùng hơi co lại. Diệp Phàm à, về lại gia tộc, bác cả rất hoan nghênh đấy. Diệp Hùng nhìn Diệp Phàm, giơ tay ra cười lớn. Diệp Phàm cười nhạt, xem như không thể cánh tay đưa ra. Xin lỗi, chúng ta không quen thân. Càn rỡ! Sắc mặt Diệp Tử Long đột nhiên hung dữ. Không biết trên dưới, về lại gia tộc mà vẫn là thằng vô tích sự, không biết điều. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng. Chỉ vì cái miệng của mày, tao cũng muốn giết mày rồi. Lần trước may mắn trốn được, chỉ là lão người què kia chết thật không đáng. À! Trong nháy mắt, Diệp Tử Long la lớn đầy dữ tợn. Diệp Hùng nghiêng đầu đè mạnh vai hắn ta lại, bình tĩnh nói: Chú ý kiềm chế bản tính, chó cắn người, người đâu thể cắn chó được. Chó cắn người, nhưng người đâu thể cắn lại. Lời Diệp Hùng đang so Diệp Phàm với chó. Diệp Tử Long ngây người rồi cười to. Nói đúng lắm, sao người có thể cắn chó chứ? Ánh mắt hắn ta lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Diệp Phàm, mày thấy câu này nói đúng không? Sao người có thể cắn chó được nhỉ? Diệp Phàm lạnh lùng cười, chế giễu. Bố hèn con bị ổi, cùng gốc gác, hóa ra là di truyền. Soạt, nụ cười trên mặt Diệp Tử Long cứng lại, Diệp Hùng đang điềm nhiên cũng trở nên nham hiểm. Lão ta lạnh giọng nói, thằng danh miệng lưỡi sắc bén, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Diệp Phàm cũng lạnh nhạt đáp, lời này để khuyên ông đó, trông coi con trai cưng cho kỹ, cẩn thận ngày nào đó đầu nó dọn nhà đấy. Diệp Phàm, mày muốn chết rồi, đây là thủ đô, không phải thành phố cảng. Hai tay Diệp Tử Long siết chặt thành nắm đấm, toàn thân trào ra sát khí, hận không thể lập tức giết chết Diệp Phàm. Lão quẻ chết vì cứu hắn ta, lão quẻ là cao thủ có hy vọng trở thành hóa kình tiểu tông sư, cũng là cao thủ hiếm thấy trong nhánh của họ, nhưng bị Diệp Phàm đâm chết bằng một lưỡi dao. Nếu không phải hắn ta trốn lên xe chở cát, thì chắc cũng không còn mạng để về thủ đô. Thì sao? Giết mày như giết gà thôi. Trước khi trở lại thành phố cảng, thì tao sẽ chém chết mày. Diệp Phàm có tự tin tuyệt đối. Nói xong câu này, anh xoay người đi sang bên cạnh. Vẻ mặt Diệp Tử Long dữ tợn, sắc mặt Diệp Hùng lại rất khó coi. Thằng nhóc trước mặt lão ta mà câu nào cũng đòi giết con trai mình, coi lão ta là không khí sao? Diệp Hùng hừ lạnh một tiếng, dẫn Diệp Tử Long vào trong. Khi tới cạnh chỗ Diệp Trấn Hà cách đó không xa, lão ta cố dặn ra nụ cười. Bác cả, không mời mà tới, mong bác thưa lỗi. Diệp Trấn Hà cười nhạt nói, không có gì thưa lỗi hay không, sau này chuyện nhà họ Diệp cứ hỏi Tiểu Phàm, bác già rồi. Hả? Diệp Hùng híp mắt. Bác cả đã quyết định rồi sao? Để một thằng nhóc miệng còn hồi sữa lãnh đạo nhà họ Diệp thì cháu e khó mà làm người khác tin phục. Liên quan gì tới bác? Diệp Trấn Hà hỏi lại một câu, nhắm mắt nhâm nhí tách trà. Bác già rồi, có việc gì cứ tìm Diệp Phàm. Sau mặt Diệp Hùng hơi khó nhìn, nhưng lão ta không thể nổi giận nên xoay người nhìn Chu Tình. Nhưng khi nhìn thấy Chu Tình, sau mặt khó nhìn của lão ta biến thành vui vẻ. Biểu cảm vui sướng ấy khiến Diệp Phàm phải nheo mắt nhìn. Trong ánh mắt này của Diệp Hùng còn trộn lẫn thêm thứ khác, giống như có chút tình yêu vậy. Điều này khiến Diệp Phàm khó chịu, anh bước tới cạnh Chu Tình, mắt nhìn chằm chằm Diệp Hùng. Động tác đột ngột này của con trai khiến Chu Tình hơi sừng sốt, nhưng khóe miệng lại cong môi cười. Mẹ con liền tâm, Diệp Phàm đã cảm thấy gì đó. Tuy anh khá lạnh lùng với mẹ mình, nhưng vẫn đứng bên cạnh bà ta. Diệp Hùng liếc Diệp Phàm một cái, trong mắt là lửa giận lập lòe. Từ đâu ra thằng con này thế không biết, nếu không có là tốt rồi. Tiểu Tình, em quyết định rồi sao? Tuy Diệp Phàm là con em, nhưng cậu ta bị đuổi ra khỏi gia tộc hơn 10 năm, giờ đột nhiên quay về làm gia chủ, sợ là không làm mọi người phục tùng được, mà còn dẫn tới tai họa. Vậy sao? Nghe thấy ý tứ uy hiếp của đối phương, Chu Tình cười một cách quý phái. Ông nội thằng bé nói rồi, có chuyện gì cứ tìm Diệp Phàm, anh nói với tôi cũng vô dụng. Mọi việc giao cho Diệp Phàm, nói như thể đã chút được gánh nặng vậy, điều này khiến vẻ mặt Diệp Hùng cứng đờ. Lão ta không ngờ, dù là Diệp Trấn Hà hay Chu Tình, không ai lưỡng lự hay do dự, mà cứ thế trực tiếp giao quyền quản lý gia tộc cho Diệp Phàm. Tuy Diệp Phàm không đụng đến bọn họ, nhưng nếu ngồi lên ghế gia chủ, anh muốn đụng họ cũng là danh chính ngôn thuận. Mà điều quan trọng hơn là họ chỉ có thể nắm giữ một nửa nhà họ Diệp, chút thực lực ấy yếu hơn rất nhiều so với bốn gia tộc kia. Trong lòng lão ta vẫn thấy không cam tâm. Diệp Hùng trừng Diệp Phàm, lão ta nói, Diệp Phàm, cậu phải biết rằng, bớt tào lao đi. Diệp Phàm mở miệng ngắt lời lão ta, lạnh lùng nói ra, Diệp Hùng, đừng tốn công sức nữa, thứ là của các người thì cứ lấy, không thuộc về các người thì nhổ ra hết cho tôi. Trước khi gia chủ mới của cái nhà này lên, tôi sẽ xử lý hết từng chuyện một. Anh vừa nói xong, Diệp Tử Long đã nổi nóng, nhưng cuối cùng lại bị bố mình chừng một cái ngăn cản. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đợi gia chủ mới lên, mày có ý gì? Tôi có nói là sẽ làm gia chủ nhà họ Diệp bao giờ không? Diệp Phàm cười nhạo, các người cũng tự mình đa tình quá rồi, nhưng tôi sẽ chọn người phù hợp vị trí này, tới lúc đó các người sẽ biết. Lời của anh khiến mọi người hoảng hốt, họ liếc nhìn nhau, không hiểu rõ ý của Diệp Phàm lắm. Vị trí gia chủ nhà họ Diệp mà cậu ta cũng không cần sao? Đây là nhà họ Diệp, một trong năm gia tộc lớn nhất thủ đô, quyền cao chức trọng. Dù là Diệp Trấn Đình cũng tốn công tốn sức để giành lấy, vậy mà Diệp Phàm lại không cần. Chu Tình đứng cạnh cười khổ một tiếng, Diệp Phàm bướng bỉnh, bà ta cũng bó tay. Nhưng giờ ai làm gia chủ thì bà ta cũng không biết. Đúng là ngông cuồng, vị trí gia chủ mà cũng coi như trò đùa thế à? Tôi thấy cậu ngông cuồng tới mức phi lý rồi đấy. Diệp Hùng nổi giận quát. Tiếp đó, lão ta nhìn Diệp Trấn Hà, lạnh lùng thốt ra. Bác cả, bố cháu bảo cháu nhắn một câu. Ông ấy yêu cầu triệu tập hội nghị gia tộc. Vị trí gia chủ nhất định phải được mọi người tin phục. Một thằng con bị bỏ rơi, một người có thù hận sâu nặng với nhà họ Diệp, không thể đảm nhận chức gia chủ, chứ đừng nói tới việc chọn gia chủ tương lai. Đúng là trò cười cho thiên hạ. Nhưng hai mắt Diệp Trấn Hà khép hờ như không hề nghe thấy gì, hoàn toàn không để ý đối phương. Ông cụ nói giao hết cho Diệp Phàm thì tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Diệp Hùng tức giận ra mặt. Lúc này Diệp Phàm mới lên tiếng. 5 ngày. 5 ngày sau triệu tập hội nghị gia tộc, tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của các người. Cậu có cái gì? Đừng ồn nữa, tôi sẽ ném hai người ra khỏi đây đấy. Sau mặt Diệp Phàm lạnh như băng đá, anh ngắt lời Diệp Hùng. Diệp Hùng suýt nổi lửa nhưng vẫn cố nhịn cơn giận. 5 ngày, chỉ 5 ngày mà thôi. Diệp Phàm, cậu đang tự tìm đường chết đấy. 5 ngày sau gặp lại. Hùng Dữ bỏ lại một câu. Diệp Hùng nhìn thoáng qua Chu Tình rồi xoay người đi. Đúng lúc này, giọng điệu lạnh tanh của Diệp Phàm vang lên. Phải rồi, sau này ông phải gọi là Chu phu nhân. Tiểu Tình không phải để ông gọi đâu. Chân Diệp Hùng hơi khựng lại, nắm đấm siết chặt, toàn thân run rẩy. Lão ta bước nhanh ra ngoài. Lão ta sợ đi chậm thì mình sẽ không nhịn nổi mà ra tay với Diệp Phàm. Diệp Tử Long cũng vội đuổi theo. Có điều, ánh mắt hắn ta lại thù hằn như loài rắn độc. Chu Tình che miệng cười khẽ. Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn bà ta, dùng vẻ mặt chân chất nói. Ông già không ở nhà, tôi sẽ giúp ông ấy canh bà. Cách xưng hô của Diệp Hùng này khiến tôi rất khó chịu. Cuối cùng, Chu Tình cũng không chịu được mà bật cười, thành thục ý nhị khiến cô gái trẻ kề bên cũng phải thất thần. Diệp Phàm bất mãn với cách xưng hô của Diệp Hùng đối với Chu Tình. Điều này chứng tỏ Diệp Phàm rất nhạy bén. Nhớ lại 20 năm trước, khi ấy suýt chút nữa, chỉ suýt thôi, chồng bà ta đã không phải là ông ấy mà là Diệp Hùng. Cũng vì người đàn ông kia mà trong lòng bà ta tràn ngập oán hận, sau đó dẫn tới bà ta đối xử bất công với Diệp Phàm. Đi thôi, tôi theo bà tới bệnh viện. Hiến Tủy, xong việc tôi còn phải về thành phố cảng, vợ tôi đang chờ. Lời vừa dứt, Diệp Phàm đã rời đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.